Chương 139, cậy đủ, ngươi đã định trước chỉ là thức ăn của ta. Bạo tạc đại bạo tạc kinh khủng sóng gió tịch quyển chứ đen nhánh hỏa diễm, kinh người sóng xung kích hỗn tạp quần cuộn khói bụi. Như một viên tiểu cầu trong nháy mắt bành trướng, mất đi lấy hết thể chung quanh. Nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi lên, mênh mông vô ngần trên biển khơi, hầu như trong phút chốc nhiều hơn viên dưới cầu hình lõm xuống. Như vậy chẳng cảnh, thật là cực kỳ kinh người, như thiên thai hàng lâm, phiên giang đảo hải, ngày tận thế tới. Mà, vẹn vẹn chỉ là Hắc Hồ Tử cùng cái đu một lần dò xét tính giao thủ mà thôi. Tốt lực lượng, thực là không tồi lực lượng. Ta thừa nhận ngươi sở hữu sánh ngang lực lượng của ta. Nhưng chân chân chính chính chiến đấu, có thể làm lại không phải đơn thuần dựa vào lực lượng mạnh yếu để phán đoán ta cái đu ở trở thành tứ hoàng phía trước. Không biết đánh bại giết chết bao nhiêu so với ta địch nhân cường đại. Cuối cùng ta còn sống. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Cái đù một bên phát sinh tuyên truyền giác ngộ long ngâm, một bên nâng lên long chảo. Đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt ngưng tụ vào long chảo bên trên, một cô thuộc về ma long lực hắc quang cũng là lần nữa bao trùm với bật sổ sổ củ hạ kỳ bên trên. Cũng trong nháy mắt bên trong, ma long chi lực cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ dung hợp, hóa thành tối đen như mực thật 550 chất hóa quang huy. Còn đây là vũ trang ma long bá khí. Ta biết cái gì, ta làm như thế nào, cái gì ngươi sở dĩ còn có thể sống, chẳng qua là bởi vì ngươi không có gặp phải ta mà thôi. Ngươi trước kia địch nhân, những cái này người thất bại, cũng bất quá là người thất bại mà thôi. Bọn họ tại sao có thể cùng ta so sánh? Với Hắc Hồ Tử hồi phục tràn đầy ngạo mạn giọng, trong đó đều là khinh miệt, chẳng đáng, tự phụ, cùng với cuồng vọng. Cứ như vậy vừa nói, Hắc Hồ Tử cũng là trương khai ác ma móng vuốt. Vượt sâu chi ám địa ngục hình bóng thôn tính tiêu diệt chi cầu tiếng rên nhẹ vang lên. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, vượt sâu địa ngục chi hỏa, hắc ám tà ác chi yên, ác ma thôn phệ chi lực. Cái này bốn cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt hội tụ, ngưng tụ thành một viên như quang như lửa, cuốn quanh ở khói đen, tràn ngập vũ khí, dường như thái dương, lại giống như lô đen một viên hình cầu. Tuy là cái này có thể nước sơn hắc cầu thể chỉ có lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Nhưng tràn đầy một cỗ hủy diệt tất cả, thôn vệ một tạ sở cắt, tà ác bá đạo, giữ tợn khí tức kinh khủng. Cũng liền ở chỉ một lúc, cải đù vung xuống ma long móng vuốt. Hắc Hồ Tử ném ra thôn tính tiêu diệt chi cầu. Kèm theo ma long móng vuốt vung ra. Vũ trang ma long bá khí trong nháy mắt hóa thành ba đạo nhận hình dáng, phá không mà ra, như ba đạo không gì sánh được cự khuyển kiếm khí chạm kích một dạng, hung hăng hướng về Hắc Hồ Tử phương hướng xé rách đi. Mà khi đen nhánh thôn tính tiêu diệt chi cầu thoát ly Hắc Hồ Tử ác ma móng vuốt lúc, cái kia trừng bằng bánh bóng rổ thôn tính tiêu diệt chi cầu cũng là trong nháy mắt bành trướng. Bất quá trong một sát na, liên hóa thành một viên gần ngàn mét khoa NGK cờ hở nước sơn hắc cầu thể. Hai người tốc độ đều là cực nhanh. Quay lại là một lần quy mô cực đại bạo tạc sản sinh. Hắc quang, hắc viêm, khói đen, trạm kích, cơn lốc, yên vụ, bụi bẩm. Bọt sóng tiếng vỡ vụn, tiếng gầm gừ, tiếng rít, đánh ra tiếng, cộng minh tiếng, cháy tiếng một lần này bạo tạc. Trung quy chỉ là một số thứ tự. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt gian. Một khỏa lại một khỏa thôn tính tiêu diệt chi cầu bị Hắc Hồ Tử ném ra, một đạo lại một đạo ma long móng vuốt chảo kích bị cải đủ chảo ra. Mà kèm theo hai người đụng nhau. Chính là một lần lại một lần tiếng nổ mạnh vang lên. May mắn phương này hải vực đã không có đảo nhỏ. Nước biển coi như bị bốc hơi lên, cũng sẽ không tạo thành rất lớn tai họa. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, như vậy công kích không biết rằng có bao lâu. Mà ở cái này tiếng nổ mạnh liên tục vang lên hòa âm bên trong. Cải đù cùng Hắc Hồ Tử. Cũng là ngày càng đến gần rồi. Cũng liền tại bọn họ mặt đối mặt lúc. Một vòng mới công kích liền bắt đầu. Lúc này đây, là cận chiến. Ma long miệng, ma long chi giác, ma long chi nhà. Ma long nóng vớt, ma long chi vĩ. Ở vũ trang ma long bá khí bám vào dưới, cải đủ ma long khu đơn giản là hóa thành không có gì sánh kịp hung khí, tràn đầy hủy diệt, tràn đầy hung ác, tràn đầy bạo ngược, tràn đầy dữ tợn. Ma đối mặt với hóa thân ma long cải đủ, tiến hành điên cuồng thư cờ công kích. Hóa thành ác ma đại quân Hắc Hồ Tử cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, cả người tràn đầy khói đen cùng hắc viêm, ác ma móng vuốt vô cùng sắc bén, sừng ác ma bén nhọn vô song. Ác ma chi rực như đao lại tựa như nhận, ác ma chi nhà giống như dao găm. Hơn nữa, Còn có cái kia dung hợp ác ma đại quân lực thôn vệ chi lực, hoặc là hiện tại hẳn gọi là ác ma thôn vệ chi lực. Ác ma thôn vệ chi lực vô hình vô sắc, liền tựa như là một loại ba động, một loại có thể vô thanh vô tức gian thôn vệ đối phương hết thể ba động. Đương nhiên, đối với người yếu, ác ma thôn vệ chi lực không chỉ có thể vô thanh vô tức thôn vệ đối phương tất cả, thậm chí còn có thể trong nháy mắt thôn vệ đối phương tất cả. Nhưng đối với cái đủ cường giả như vậy mà nói, tuy là cái đủ không thể nhận ra thấy đến ác ma thôn vệ chi lực chỗ, nhưng cái đủ lại có thể phát hiện lực lượng của chính mình đang bị một loại lực lượng vô hình cắn ướt. Phát hiện điểm này cái đủ, tâm lý chính là chợt một lăng. Thì ra đối phương còn có như vậy năng lực. Trách không được không sợ hãi như thế. Bây giờ chiến cuộc là cầm cự được. Thời gian kéo càng lâu, đối với ta sẽ không lợi. Cho nên, ta phải muốn đánh nhanh thắng nhanh liền nghĩ như vậy. Cái đu long đồng bên trong cũng là lóe lên một đạo hàn mang. Đồng thời, cái đu động tác biên độ cũng là thêm lớn hơn rất nhiều, thế tiến công càng thêm cuồng bạo. Nhìn cái đu biến hóa, hắc hổ tử cũng là lộ ra đắc ý liều lĩnh nhe răng cười. Rốt cuộc đã nhận ra lực lượng của ta sao, nhưng là bây giờ nhận thấy được đã quá vãn, ngươi cái đu đã định trước chỉ là thức ăn của ta.